Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Minato hất bàn. Đúng rồi, là Kaguya Ninja thượng đẳng đem Yorukun đưa cho Tsunade dạy bảo sao? Nói một trận tán dương lời nói, Kato Gian lại đem chủ đề ngoặt trở về Hyuga Yoru cùng Tsunade quan hệ lên. Kaguya vừa vặn thư giãn biểu lộ lại đông cứng. Đúng thế, lựa chọn rất sáng suốt đâu. Tsunade thường xuyên tại trước mặt chúng ta nói Yorukun chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú cao bao nhiêu, chúng ta đều rất chờ mong hắn có thể đến. Hy vọng thật có thể nhanh chóng hoàn toàn phá giải cái kia ninja làng cát chi yêu độc. Kato Gian cười, nói, Kaguya nghiêm mặt. Hắn tại rất nhiều nhẫn thuật bên trên thiên phú cũng rất cao. Đặc biệt là Byakugan cùng gia tộc Nhu Quyền. Kato Gian không biết chính mình rõ ràng còn là khen ngợi Hyuga Yoru. Vì cái gì Kaguya sắc mặt lại thay đổi? Đành phải nói tiếp. Giao cho Tsunade dạy bảo ngươi có thể yên tâm. Nàng đối Yorukun rất để bụng. Đoạn thời gian trước quả thực là từ tiền tuyến chiến quả bên trong đem một cái làng đá thuật trao đổi tới, chính là vì Yorukun. Cái gì thuật? Kaguya hỏi. Kato Gian cười cười, trong đất lạn hàng, mặc dù chỉ là cấp C khó khăn nhẫn thuật, nhưng cực kỳ dùng vào thực tế. Không sai, Kaguya sắc mặt hơi nguội. Kỳ thật ta biết Tsunade cũng coi như lâu, còn chưa từng thấy nàng đối với người nào như thế tốn tâm tư. Để bụng phải có điểm kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Kato Gian quanh co lòng vòng cuối cùng nói đến mình quan tâm sự tình bên trên. Kaguya ninja thượng đẳng, người cùng Tsunade quan hệ tốt, có biết hay không đây là có chuyện gì? Người từ chỗ nào nhìn ra ta cùng nàng quan hệ tốt? Kaguya nhíu mày nhìn hắn một cái. Ây, chấm ngoặc kép, Kato Gian có chút kỳ quái nói. Các ngươi thường xuyên cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ. Đây không phải là bằng hữu tốt nhất mới có biểu hiện sao? Kaguya bị hắn nói đến sững sờ. Không có người nhắc nhở còn không biết. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cùng Tsunade trong mắt người ngoài thật là có điểm bạn xấu ý tứ. Như vậy trên thực tế đâu? Có lẽ là tình địch. Kaguya mặt không thay đổi, trên mặt lặng lẽ hiện lên lau một cái hồng vân. Bọn họ chính là phổ thông quan hệ thầy trò mà thôi. Không cần đoán mò, nàng quay người rời khỏi, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Kato Gian cũng không để ý, chỉ là lắc đầu âm thầm lẩm bẩm, phổ thông sư đồ, nào có đối đệ tử thẩm tra đối chiếu thân đệ đệ còn muốn để ý phổ thông sư đồ. Nghe nói không, Tsunade đại nhân đệ tử đến, bọn họ đã bắt đầu phá giải làng cát chất độc hóa học. Đúng lúc này, hắn chợt nghe một chút tiếng nghị luận. Quay đầu nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào càng ngày càng nhiều chữa bệnh ninja, còn có những cái kia tại điều trị. Bên trong ninja tụ tập đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Xem ra bọn họ cũng nghe được phong thanh. Chấm ngoặc kép, Kato Gian quay đầu nhìn hướng phòng thí nghiệm cửa lớn đóng chặt. Trong mắt lóe lên lau một cái vẻ lo lắng. Lúc trước Tsunade lời nói được quá vẹn toàn. Vạn nhất Hyuga Yoru đến không có tác dụng. Như vậy những ninja này ở giữa lời đàm tiếu đối một đứa bé mà nói sẽ là áp lực thực lớn. Kusinai, người nói Yoru hắn có thể thành công trợ giúp Tsunade đại nhân sao? Nơi hẻo lánh bên trong Minato cũng có chút lo lắng đối Kusinai nói. Mù quan tâm, Kusinai lật cái nhỏ Byakugan. Yoru tất nhiên tới liền chắc chắn có thể giúp đến bận rộn. Người chờ nhìn liền tốt. Ta mới không lo lắng loại sự tình này. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Minato hiếu kỳ nói. Kusinai móp méo miệng. Ta có loại trực giác. Ta vị kia Tsunade tỷ tỷ cùng Yoru quan hệ rất không bình thường. Rất không bình thường là có ý gì? Minato ngơ ngẩn. Hắn mặc dù IQ EQ tất cả đều rất cao. Nhưng vẫn là không có cách nào tùy tiện liên tưởng đến loại chuyện đó. Lúc này. Hắn có thể không sánh bằng tiểu nữ hài giác quan thứ 6. Chính là hắn cùng Kaguya lão sư loại kia không bình thường. Kusinai tức giận chống nạnh. Yoru cùng Kaguya lão sư. Minato vẫn có chút mờ mịt. Có vấn đề gì sao? Ngày hôm qua, ta nhìn thấy bọn họ tại trong lều vải ôm ở ngủ chung. Kusinai nắm quả đấm nhỏ nói. Ta còn tại Hyuga đại trạch bên trong gặp qua Kaguya lão sư tắm đem Yoru kêu lên. Còn có đem hắn lưu tại gian phòng của mình đi ngủ. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Minato bỗng nhiên khiếp sợ. Ta nhớ ra rồi, bọn họ không phải chân tỷ đệ. Đúng vậy a, loại này tỷ đệ quan hệ cũng không ngăn nổi. Người cảm thấy quan hệ thầy trò còn có cái gì ngăn cản sao? Kusinai căng thẳng khuôn mặt nhỏ nói. Minato nhẫn nhịn rất lâu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, hắn kỳ thật một hồi lâu, bỗng nhiên liền leng keng một tiếng não động mở rộng. Kỳ thật Kusinai ngươi không cần lo lắng, Yoru khẳng định sẽ một mực cùng với ngươi. Kusinai quay đầu nhìn hắn, không kịp chờ đợi hỏi. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đều biết rõ, hắn thích mập mờ cảm giác, đúng hay không? Minato nói, Kusinai liên tục gật đầu. Cũng bởi vì cái này, ta lần kia nghe ngươi đi thổ lộ mới sẽ thất bại. Nàng bỗng nhiên cầm bốc lên nắm tay nhỏ, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi để ta thổ lộ, hiện tại chúng ta còn mập mờ. Có thể là cũng bởi vì ngươi thổ lộ, Yoru biểu hiện ra đối ngươi hoàn toàn không giống một mặt không phải sao? Minato vội vàng nói, không giống một mặt, là cái gì? Kusinai nghiêng đầu nói, ngươi nhìn, hắn chỉ thích mập mờ. Theo lý mà nói ngươi thổ lộ về sau loại cảm giác này liền không có. Hắn hẳn là không còn để ý ngươi đúng hay không? Minato nói, liền chính mình cũng tin. Có thể là chúng ta nhìn thấy lại không phải dạng này. Chúng ta nhìn thấy Yoru vẫn là đồng dạng đối ngươi tốt. Mà còn các ngươi quan hệ so trước đây càng thân cận không phải sao? Kusinai đưa tay chọc chọc gương mặt của mình, tựa như là dạng này, chấm ngoặc kép, đúng a, điều này nói rõ liền tính cùng ngươi không có mập mờ. Hắn vẫn là thích cùng với ngươi, căn bản không buông ra, Minato vỗ tay một cái nói, nhưng hắn cùng Sunet đại nhân còn có Kaguya lão sư nhiều nhất chính là ở vào mập mờ giai đoạn. Chờ sau này xuyên phá màng giấy kia, mập mờ không có. Sự tình chẳng phải kết thúc rồi à? Là thế này phải không? Kusinai luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại tìm không ra vấn đề. Có thể là, hắn đến lúc đó có thể hay không giống như đối ta đồng dạng không buông ra Sunet tỷ tỷ cùng Kaguya. Lão sư đâu? Nàng đột nhiên hỏi, Minato trì trệ. Hắn hiện tại rất muốn đem Hyuga Yoru kêu đi ra, để chính hắn ứng đối Kusinai. Hắn chỉ là hai người bọn họ đồng đảng, cũng không phải là bảo mẫu. Loại sự tình này, leng keng, lúc này, Minato trên đầu lại sáng lên một cái bóng đèn nhỏ. Kusinai, liền tính như thế cũng không sợ. Ngươi quên các nàng thân phận sao? Một cái là trên danh nghĩa tỷ tỷ, một cái càng là trên thực tế lão sư. Cái này nếu là quang minh chính đại cùng một chỗ, kia là phải thừa nhận rất lớn chỉ trích. Nói như vậy, cũng đúng, Kusinai cao hứng trở lại, nhịn không được chắp hai tay sau lưng nhón chân lên đánh một vòng. Yoru vẫn là ta một người. Hô, chấm ngoặc kép, Minato lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Yoru à Yoru, ta đã tận lực, tương lai ngươi nếu là không cùng Kusinai kết hôn, ta sẽ bị nàng đánh chết. Bất quá, chấm ngoặc kép, Kusinai thần sắc cao hứng bỗng nhiên thu liễm. Minato lại là trong lòng siết chặt. Làm sao vậy? Ngươi còn lo lắng cái gì? Kusinai do dự dự bộ dáng. Nếu như Yoru thật thích Kaguya lão sư cùng Sunet tỷ tỷ, nhưng lại không thể cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, nàng lộ ra vẻ sầu lo. Hắn có thể hay không rất khó chịu a? Chấm ngoặc kép, Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại sự tình này. Người nào thích quản người nào quản. Ta mặc kệ. Hất bàn. JPG bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.